Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 490 thượng nhận đoạn trời cao. Ta tra qua các ngươi thân phận, các ngươi trên người không có chip, võng mạc giả quét cũng không có bất luận cái gì ký lục. Ở chỗ này, đây là không có khả năng. Người tới nổi giận đùng đùng bề ngoài hạ, lại ẩn ẩn che giấu một tầng sợ hãi. Cho nên chỉ có một loại khả năng. Các ngươi là ứng tuyển giả đúng không? Ngươi đối chúng ta hiệp nghị đến tột cùng còn có cái gì bất mãn? Một hai phải làm ra vòng qua thông chi xông vào căn cứ chuyện như vậy. Nói chuyện người bộ một thân nửa bao trùm thức mini cơ giáp. Nhưng quải tái nguyên bộ trang bị sau vẫn cứ có tương đương với thực nhân ma hình thể. Đủ để đem toàn bộ hành lang đổ đến kín mít. Mini cơ giáp lộ ra ngoài gương mặt biểu hiện ra hắn xác thật là một vị trung niên đại thúc. Mà chế phục hình thức tắc tuyên cáo hắn viễn siêu thực chiến tiểu đội đội trưởng địa vị, như vậy một vị tướng tá sẽ tự mình ra mặt bao vây tiểu trừ. Chỉ sợ chỉ có thể là bởi vì Khúc Vân các nàng ứng tuyển giả thân phận quan quân trước người chen. Đầy mười mấy bài quải tài trọng súng máy bánh xích thước quân dụng người máy. Chúng nó bằng vào cái bệ lên xuống côn điều tiết thân cao. Hình thành một cái hướng Khúc Vân bên này dần dần rơi chậm lại sườn dốc hỏa lực trận tuyến. Lấy bảo trì mỗi một cái người máy đều có được hoàn toàn tầm bắn, hắn phía sau tắc chen đầy người mặc. HC chế phục nhân loại binh lính, cầm một loại tạo hình cổ quái. Khúc Vân các nàng chưa từng nghe thấy vũ khí. Tệ nhất chính là, đồng dạng đội hình còn xuất hiện ở hành lang một khác sườn. Phá hỏng các nàng đường lui, a. Nói như vậy ngươi cảm thấy chính mình có hảo hảo tuân thủ hiệp nghị. Đăng báo thân phận của ngươi. Sau đó sao, tới, nói cho y tử nghe một chút. Ngươi mấy ngày này đều làm chút cái gì? Gặp dịp thì chơi loại chuyện này. Có được 100 chương gương mặt Khúc Vân dễ như trở bàn tay, tướng tá cố nén tức giận trả lời nói. Đương nhiệm HC lâm thời quản lý ủy ban tối cao hành chính trưởng quan. Đồng địch chết nguyên soái, chúng ta đã đối vượt qua một nửa dân cư tiêm vào khuẩn hóa tế bào. Trong đó tồn tại một thành đã ở phía trước thiên bị đưa đến các ngươi bên kia đi, đến nỗi dư lại. Chúng ta thật sự không có cách nào thống kê, tuyệt đại đa số đều đã chết. Các ngươi không phải chính yêu cầu bọn họ thân thể tới cải tạo hoàn cảnh sao? Căn cứ bên ngoài sự tình, từ nấm loại chính mình phụ trách. Đây là chúng ta hiệp nghị không sai đi. Hắn đảo không phải chỉ số thông minh offline, mà là ứng tuyển giả nguyên bản liền không phải ấn lẽ thường ra bài một đám người. Từ bị bọn họ nháy mắt điên đảo thành thị trật tự sau lần đầu tiên tiếp xúc. HC liền ý thức được phản kháng cùng lừa gạt đều là không hề ý nghĩa trước mắt này đó ứng tuyển giả. Các nàng có lẽ là tới thử căn cứ còn thừa phòng vệ lực lượng. Có lẽ là đạt tới mục đích sau lại giết người diệt khẩu. Cũng có thể thật là đối hắn hoàn thành hiệp nghị tiến độ cảm thấy bất mãn. Thậm chí có khả năng chỉ là cảm thấy nhàm chán chạy tới tìm điểm việc vui, tóm lại. Ở HC trong mắt, ứng tuyển giả là một đám vô pháp đoán trước, mục đích không rõ, vô pháp phân tích cuồng đồ. Mà đồng địch chiết nguyên soái đối với như vậy nhất bang đối thủ uy hiếp làm ra đơn giản lựa chọn. Ở tự thân bị phá hủy cùng trợ giúp đối thủ tàn sát đồng loại chi gian. Hắn lựa chọn người sau, mà về phương diện khác, dựa theo HC đối công dân dân cư tuyệt đối khống chế. Bình thường thị dân muốn giả mạo ứng tuyển giả là tuyệt đối không có khả năng. Càng đừng nói vân thường các tiên tử từng người tiến hóa ra một thân thần kỳ năng lực mấu chốt nhất. Vẫn là... Khúc Vân các nàng vốn dĩ chính là cam đoan không giả ứng tuyển giả A. Tuy rằng cùng vị này đồng nguyên soái tự cho là nhìn thấy cũng không phải cùng bát người, Khúc Vân. Đoán trước đến cùng loại tình huống, cho nên lựa chọn một cái không quá khả năng lộ ra sơ hở vấn đề tiến hành thử. Đương nhiên, nếu thật sự bởi vì nào đó nàng không hiểu biết nguyên nhân mà bị đương trường xuyên qua, nàng cũng đã sớm chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau. Không chút nào để ý kia bên ngoài hỏa hoạn lại là chuyện gì xảy ra. Nàng rất là không ngừng mà dùng ngón cái điểm điểm phía sau. Chính mình ngày hôm qua phóng hỏa đối phó du khuẩn đại quân địa phương. Vì, từ các ngươi thủ hạ thực dân giả tiếp quản toàn bộ thành thị. Chúng ta đã sớm mất đi theo dõi bên ngoài năng lực hảo đi. Ngươi đây là ở cố ý khiêu khích. Không, chuyện này không có khả năng. Ngươi không phải. Son Refi sai dây, đoạt ở đồng địch chết hoàn toàn phản ứng lại đây phía trước. Khúc Vân niệm ra chú ngữ, cũng bắt đầu thổi trong tay họa vũ. Loại này quỷ dị hành vi làm đối phương sững sờ thời gian kéo dài một cái chớp mắt mà liền tại đây. Sững sờ một cái chớp mắt, ẩn ẩn mang theo nâu nhạt ánh sáng màu trạch trong suốt năng lượng hướng thông đạo hai bên thổi quét. Mà qua, ở mọi người phản ứng lại đây phía trước liền bao trùm bọn họ thân thể cũng không hề trở ngại mà đi. Qua mà qua, đây là một đạo Khúc Vân chưa từng có phóng ra quá ma pháp. Cho nên ngay cả Vân Thường Tiên phủ các nữ hài cũng sôi nổi cúi đầu xem xét thân thể của mình. Nhưng mà tựa như đối diện HC bộ đội giống nhau. Ai đều không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, mà biến hóa lại tại đây một cái chớp mắt lặng. Yên bắt đầu, những cái đó tầng tầng lớp lớp người máy tương lai cảm cực cường bên ngoài thân thượng dần dần hiện. Ra ra loang lổ dì sắt ngân, đồng địch chết cuống quyết hạ lệnh công kích. Nhưng mà đã không có bất luận cái gì một cái người máy có thể khai hỏa. Bởi vì dì sắt thực từ bọn họ trong cơ thể bắt đầu. Chờ đến dì xét thẩm thấu đến kiên cố xác ngoài. Bên trong những cái đó tinh vi linh kiện sớm đều toàn bộ báo hỏng sạch sẽ, vô luận là như thế nào. Phong kín phòng hộ đồ tầng đều không có biện pháp chống cự này đạo ma pháp. Áo thuật lực lượng trải qua đệ tứ duy độ truyền bá. Trực tiếp thẩm thấu này đó máy móc trong cơ thể mỗi một góc. Trong nháy mắt, đằng đằng sát khí người máy thê đội chiến trận liền biến thành một đống phẳng phất ở đáy biển ngâm. Mấy trăm năm sắt vụn. Hàng phía sau bị lên xuống giá chống đỡ khởi thân thể ở kim loại cốt cách bị ăn mòn đến vô pháp. Thừa nhận tự thân trọng lượng sau ầm ầm ngã xuống đất. Cùng đồng dạng dỉ xét loang lổ kim loại mặt đất chạm vào nhau. Phát ra hỗn độn tiếng đánh, mà như vậy khuynh đảo cũng mang đồ chung quanh vẫn cứ dỉ sắt chết ở tại. Chỗ còn lại người máy, phản ứng dây chuyền dưới. Che ở thông đồng với địch giả nguyên soái trước mặt bánh xích thức quân dụng người máy tạo đội hình. Quân lính tan rã, thực mau không ra hành lang thông lộ tam hoàn gì sắt thực. Khúc Vân đã sớm học tập quá, nhưng vẫn không có năng lực thi triển một đạo ma pháp, nó thông qua thôi hóa trong không khí ăn mòn. Tính nguyên tố hóa học cùng pháp thuật trong phạm vi kim loại tiến hành phản ứng. Cũng thông qua áo pháp đánh sâu vào ở hình quạt khu vực nội dẫn phát phản ứng dây chuyền. Chế tạo phạm vi lớn kim loại gì sắt thực, bởi vì lợi dụng tự nhiên tồn tại nguyên tố đặc tính. Cho nên vô pháp ở chân không chờ khuyết thiếu tư liệu sống hoàn cảnh hạ sử dụng mà nguyên bản đơn. Hướng hình quạt đánh sâu vào áo pháp lực lượng tác trải qua họa vũ thổi biến hóa hiệu quả ảnh hưởng. Đồng thời hướng hành lang song hướng khuếch trương, đây là Khúc Vân không thể phục chế độc hữu năng. Lực, bất luận cái gì một cái pháp sư đều không thể dùng đồng dạng phương pháp làm được. Bởi vì trừ bỏ thổi họa vũ dẫn phát biến hóa công hiệu. Bản chất loại này biến hóa còn cần Khúc Vân chân lý chi trên cửa một vòng phù văn, huyền, hơi điều. Âm luật biến hóa sinh ra thay đổi chi lực làm dựa vào, mà mỗi một vị pháp sư. Này lực lượng căn nguyên đều có được bất đồng phù văn, Khúc Vân ma pháp chính là như vậy. Chưa từng có cái gì hoa lệ thanh quang hiệu quả cùng lóa mắt nổ mạnh. Lại là quỷ dị khó lường, dùng ở thỏa đáng thời cơ đó là giải quyết dứt khoát. Đây là một loại nội liễm chấn động, này liền giống ma pháp sư cái này chức nghiệp, bọn họ không phải chiến sĩ. Cũng không sẽ bởi vì bị quan lấy cường đại, xưng hô mà tự hào, nhưng bọn hắn nghiên cứu học tập. Trên thế giới che giấu đủ loại thần bí, đừng yêu cầu chiến đấu khi, bọn họ địch nhân sẽ phát hiện chính mình đối thủ yếu đuối mong manh. Nhưng bọn hắn hiểu được lợi dụng thiên nhiên lực lượng, vận dụng quy luật cùng pháp tắc chiến đấu, lại có mấy cái cường đại chiến sĩ, có thể cùng thế gian pháp tắc chân lý chống chọi đâu. Khúc Vân lựa chọn trước học tập này đạo ma pháp nguyên nhân là ở một lần Sầm Vân giới huấn luyện. Chung, toàn thể đoàn viên lời lẽ chính đáng mà tỏ vẻ nàng đoàn bản quá mức rõ ràng. Các nàng cho rằng nàng lực lượng quá mức bảo thủ, không thích hợp nàng cấp tiến trò chơi phong cách bởi vậy. Nàng yêu cầu càng nhiều chủ động hình thủ đoạn. Ở cái này ý tưởng ảnh hưởng hạ, Khúc Vân mua sắm vượt qua tự thân thực lực cùng lý giải hạn độ biến hóa hệ trung giai ma pháp. Nguyên lý cập sáng tạo ý nghĩ tri thức, cũng ở đọc chung liếc mắt một cái nhìn chúng tam hoàn dỉ sắt thực pháp thuật phản ứng dây. Truyền thức khung mô hình. Hết chương.